Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Tam Lăng Thứ. Tô Phục vươn mình lên mặc quần áo tử tế, phất tay ở trong không khí mở một tấm môn, ta ra ngoài xem bên ngoài xử lý như thế nào. Người trước tiên dừng lại ở dị không gian đi, người không sợ ta nhân cơ hội chạy. Viper hỏi. Tô Phục cười ha ha nói, mặc kệ ngươi chạy đến đâu bên trong, không có ta mở cửa ngươi vĩnh viễn không ra được. Ophelia, đó là ta tên, Viper nói một tiếng, đi vào trong cửa, cửa đóng lại, Tô Phục nhẹ nhàng cười cười từ trong phòng đi ra. Bên ngoài phòng, Hắc Sắc Liên Minh Ninja đang tại thanh lý hiện trường, Yoshida Ichiro theo Harada kiện nhất thi thể đã bị mang đi. Nhìn thấy Tô Phục, những ninja này tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Nhìn dáng dấp hẳn là chào hỏi. Hắc Sắc Liên Minh chính là Yoshida gia tộc bồi dưỡng. Yoshida Ichiro chết, thủ lĩnh Harada kiện nhất cũng chết. Bọn họ trung thành với người tự nhiên cũng chỉ còn sót lại Mariko. Wolverine đây, Tô Phục hướng về xa xa đi tới Yukio hỏi. Hắn đã đi. Yukio nhìn Tô Phục nói, nếu như ngươi có nhu cầu gì nói có thể nói với ta. Mariko, từng nói với ngươi sao? Tô Phục hỏi, Yukio gật gù, ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Ta rất hoan nghênh ngươi theo ta, nhưng nếu như ngươi không muốn nói về sau ngươi cũng có thể rời đi. Ở Marvel thế giới như vậy hoàn, cảnh, trợ thủ tự nhiên càng nhiều càng tốt, bất quá. Hay là thà thiếu không ẩu, nếu như không thể sinh tử tương chiếu nói còn không bằng không được. Nếu như không tín nhiệm, tốt nhất đừng cùng tiến lên chiến trường. Đây là kinh nghiệm xương máu, muốn hưởng thụ mỹ nữ, cũng phải trước tiên tăng cường thực lực mình. Tốt nhất có thể bảo đảm một cái an định hoàn cảnh. Nhìn Yukio gật đầu, Tô Phục tiếp tục nói. Ta phát hiện còn sót lại một ít Adamantium tài liệu. Ta dự định ở đây đợi mấy ngày chế tạo chút ít ngoạn ý. Mặt khác ngươi giúp ta hỏi một chút Mariko. Nơi này thiết bị nếu như nàng không có đừng sắp xếp nói tiện nghi bán cho ta đi. Lúc trước Yoshida, Ichiro mua những vật này có thể tốn không ít tiền. Mặc dù đại bộ phận đều dùng tới mua Adamantium. Thế nhưng một ít chữa bệnh. Thí nghiệm thiết bị cũng có giá trị không nhỏ. Nếu muốn cho Viper tiếp tục nghiên cứu như vậy, những thiết bị này tất không thể thiếu. Sở dĩ nói tiện nghi mua mà không phải trực tiếp muốn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cùng với dựng nhân tình không bằng trực tiếp bỏ tiền đây. Mặc dù có quá như vậy một lần khó quên trải nghiệm, nhưng mặc kệ Tô Phục vẫn đúng là lý tử cũng rất rõ ràng. Cái này không có nghĩa là chính là mình người. Ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Yukio gật đầu rời đi. Không tới một canh giờ, Yukio liền tìm lại đây nói Mariko đáp ứng. Còn giá cả nàng khi đi tới đợi tự mình nói. Tô Phục gật gù biểu thị biết rõ. Sau đó tiến vào Samurai bạc khải giáp đem cho tới phòng thí nghiệm. Lúc này mới tiến vào dị không gian. Dị không gian. Tô Phục thẳng thắn tìm địa phương nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngược lại ở dị không gian chung, Tô Phục cũng không lo lắng Viper hội gây bất lợi cho chính mình. Chính mình chết, nàng sẽ bị vây ở chỗ này vĩnh viễn cũng không ra được. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Phục nhìn chính mình hai tay, lúc trước thì có thương. Sau đó hấp thu Yoshida Ichiro năng lực thời điểm lại bị xuyên thủng. Bất quá bây giờ vết thương đã phải khép lại, hẳn là tự lành ước số phát huy tác dụng đi, coi như là suy yếu bản tự lành, đó cũng là tự lành a. Sau khi tỉnh lại, Tô Phục đầu tiên là khiến người ta chuẩn bị ăn chút gì. Sau đó tìm bản vẽ bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Đây là cái gì? Tô Phục đem bản đồ giấy giao cho Viper. Viper xem vài lần hỏi, Tam Lăng Thứ. Tam Lăng Thứ hiện lăng hình, có 3 mặt sắc đao cụ, ưu điểm có thể nhanh chóng lấy máu, làm Tam Lăng Thứ đâm vào nhân thể sau huyết dịch hội theo rãnh máu sắp xếp ra. Bắp thịt co rút lại lúc vô pháp dính sát mặt đao mà sẽ không bị hút lại dao găm. Có thể thong dong nhanh chóng từ trong thân thể rút ra tiến hành bước kế tiếp động tác. Tam Lăng Thứ tạo thành vết thương rất khó băng bó cầm máu. Hơn nữa bởi vì Tam Lăng Thứ đặc thù tính đâm vào nhân thể sau sẽ đem không khí dẫn vào. Không khí ở trong người tạo thành không khí cái chốt a tắc mạch máu. Cơ hồ bị đâm trúng người đều là lập tức mất mạng. Chí tử suất tối cao, thậm chí bị cấm dùng vũ khí lạnh. Không xuyên qua trước, Tô Phục thích nhất chính là Tam Lăng Thứ. Tuy nhiên Tam Lăng Thứ công năng so sánh duy nhất, rất khó thực hiện chém, gọt, phách chờ công năng, nhưng dùng để ám sát, chỉ là đâm liền đầy đủ. Còn lại Adamantium cũng dùng để chế Tam Lăng Thứ đi. Tô Phục không biết thế giới này có hay không có Tam Lăng Thứ, nhưng vẫn là đơn giản cho Viper giải thích một chút kết cấu theo yêu cầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.